Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 133, Thuần Trắng Thiếu Niên. Trang sách Ngân Tước Sĩ bọn họ cũng không có từ Felix Bá Tước Phủ dưới mặt đất mật đạo. Đi qua giếng sâu tiến nhập Lô Sơn dưới đáy, ba người bọn họ ngay tại bên ngoài đi dạo, thẳng đến bọn họ tính một cái thời gian. Cảm giác Diệu Tiên Sinh hẳn là đã đem sự tình xử lý xong, mới nhờ vào Ngân Tước Sĩ tập thể truyền tống, đem bọn họ toàn bộ đều đưa tiến vào. Thần bí nữ sĩ đương nhiên cũng sẽ truyền tống loại năng lực nàng có nghi thức thần chức. Thuận lý thành chương trưởng khống đời này sở hữu đã phát hiện cùng không phát hiện nghi thức. Nhưng chỉ cần là nghi thức, liền nhất định sẽ cần tài liệu, thần bí tri thức cùng dụng cụ quỹ. Kia sử dụng trở nên phiền toái lên, mà Ngân Tước Sĩ với tư cách là giao dịch chi thần, hắn đồng dạng có thể sử dụng vận chuyển chi thần vị này từ thần thần thuật, quần thể lữ hành thuật. Theo một hồi rực rỡ ngân sắc quang huy đem ba người bọn họ bao vây, tựa như cùng bao bọc đang bay nhanh chạy hộp, tại tựa như nhanh chóng rơi xuống thang máy mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Chỉ dùng ước chừng 5-6 giây, bọn họ liền mặc danh kỳ diệu đến chỗ mục đích. Đương ngân sắc quang huy tản đi thời điểm, nhiệt lực xung quanh một tia ý thức lao qua, bọn họ đã tới Lô Sơn chỗ sâu trong. Không hổ là núi lửa hoạt động, cảm thụ được xung quanh mênh mông nhiệt lực, thần bí nữ sĩ biểu tình có chút vi diệu. Đây cũng sắp phun trào a. Không quan trọng, Ngân Tước Sĩ nhún vai. Dù sao Lô Sơn ngay tại Phong Bạo Chi Tháp đang phía dưới, đều nó thật sự nhanh phun trào thời điểm, Phong Bạo Chi Tháp khẳng định có thể kiểm tra đo lường đến. Các ngươi chậm hơn a, một cái thanh lãnh thiếu niên âm sau lưng bọn họ vang lên. Chỗ đó rõ ràng lúc trước vẫn chưa có người nào, chỉ là trong nháy mắt không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau lưng bọn họ bỗng thêm một người, đó là một vị người mặc khảm viền vàng thuần túy bạch sắc cao cổ áo khoác, có tóc trắng bạch da 15-16 tuổi nam hài. Tay áo của hắn là loại kia tự khuỷu tay đến ống tay áo, dần dần thay đổi rộng loại hình. Hắn buông xuống lấy hai tay, chỉ có thể nhìn đến đầu ngón tay một chút, đứng lên cổ áo thì ngăn trở cái cằm, cũng cùng rủ xuống thuần túy bạch sắc tóc ngắn vừa vặn liền cùng một chỗ. Da của hắn trắng nõn đến gần như trong suốt, lập lòe mắt thường có thể thấy hào quang, mà đồng dạng trong suốt trong con mắt, phảng phất lưu động thải hồng quang huy. Nhìn qua, cả người giống như là sống thủy tinh vật phẩm trang sức. Đó chính là Diệu Tiên Sinh, mặc dù gọi là tiên sinh, nhưng trên thực tế là một vị non nớt thiếu niên. Diệu Tiên Sinh oán trách lấy, ta cũng đã cầm chuyện bên này xử lý tốt, còn chờ các ngươi nửa ngày, các ngươi lúc này mới qua. Nói đến đây, hắn đột nhiên sinh lòng cảnh giác, sẽ không các ngươi vừa bắt đầu, chính là đập vào loại này chú ý a? Không phải là các ngươi, Diệu Tiên Sinh. Thần bí nữ sĩ không chút nào khách khí nói, chính là Mercury ao tên kia, hắn cầm ba người chúng ta gọi tới làm việc, bản thân hắn lại cái gì cũng không ý định làm, cũng không phải hoàn toàn không làm nha. Ngân Tước Sĩ lẽ thẳng khí hùng nói, chúng ta đều ở nơi này, nếu ra chuyện gì ta có thể không quản sao? Nếu các ngươi bên này ra vấn đề gì, còn không phải muốn ta tới bổ sung? Như thế nói đến, ta liền là các ngươi bảo hiểm như vậy. Bảo hiểm mua không dùng tới, này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện may mắn sao? Quỷ biện, thần bí nữ sĩ hừ một tiếng. Diệu Tiên Sinh nghe vậy, lườm Ngân Tước Sĩ nhất nhãn, nhưng hắn cũng không có nhiều lời cái gì. Hoặc là nói, hắn cũng sớm đã nhận rõ Ngân Tước Sĩ kia không đáng tin cậy bộ mặt thật, tuy nhìn lên hắn chạy khắp nơi, tựa hồ rất bận rộn bộ dáng. Ngân Tước Sĩ tại từng cái địa phương thu xếp rất nhiều sự tình, trợ giúp rất nhiều người. Bởi vậy hắn vô luận là ở trong thần minh, còn là ở trong phàm nhân, Ngân Tước Sĩ danh vọng đều rất cao. Nhưng nếu như đối với Ngân Tước Sĩ lý giải sâu hơn nhập một chút, sử dụng ý thức được, Ngân Tước Sĩ chính mình kỳ thật là loại kia, phàm là có thể không động thủ liền tuyệt đối không động thủ loại hình. hắn chỉ phụ trách nhận việc, đảm bảo, giật dây, tối đa tới ứng ra điểm giá gốc gì gì đó. Thần kỳ chính là, hắn với tư cách là một cái chuyên môn tích lũy cục. Rõ ràng nhìn qua đối với bất kỳ người nào đều rất công bình. Nhưng cuối cùng lại luôn có thể mò được không ít chỗ tốt. Liền ngay cả cùng hắn quan hệ coi như không tệ Diệu tiên sinh. Cũng đã thật lâu đều chưa từng gặp qua ngân tước sĩ xuất thủ. Thuận tiện nhắc tới, tại rất nhiều ngân tước sĩ tích lũy cục bên trong. Phụ trách làm việc bình thường đều là Diệu tiên sinh. Này ngược lại cho phàm nhân sinh ra một loại kỳ quái ảo giác, tựa hồ Diệu tiên sinh là chính thần. Bên trong thích làm nhất vượt phàm vật. Bất quá Diệu tiên sinh hắn từ trước đến nay đều là không quan trọng. Được rồi, Lakesi tia, ta không việc gì đâu. Chỉ cần kết quả là hảo là được. Diệu tiên sinh phát ra thanh âm ôn nhu. Các ngươi hy vọng ta xử lý, ta cũng đã làm cho đã xong. Ở trong này công tác người, ta tinh lọc trí nhớ của bọn hắn, để cho bọn họ quên hết thảy. Bọn họ chế ra kia bức ma họa đã bị ta lấy đi, mà bị thiên sa chi quang nhuộm dần những người khác cũng đã bị ta khống chế lại. Thật sự là tin cậy a Diệu. Ngân tước sĩ hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bất luận là không phải là tới làm việc, bất luận hắn cuối cùng danh vọng như thế nào, Diệu tiên sinh đều không để ý những vật này. Chỉ có kẻ yếu, chỉ có không thể không phụ thuộc vào tập thể, nhân loại, mới cần cân nhắc danh vọng vấn đề. Mà Diệu tiên sinh hắn là Thái Dương. Thái Dương cao cao tại thượng, vĩnh viễn cũng sẽ không hàng lâm phàm thế. Chẳng nói, hắn nếu như thiếu người thân cận quá, ngược lại sẽ dẫn tới tai nạn. Bởi vậy, Diệu tiên sinh chưa bao giờ sẽ đi lý giải cái nào đó đơn độc cá thể. Chỉ là tuyệt đối công bình cho hắn sở ứng cho hết thảy, về phần là phơi nắng chết hay là chết cóng. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Diệu tiên sinh đúng là như thế cho thế giới này mang đến quang cùng nóng. Cũng là như thế đem người nhóm từ trong cơn ác mộng giải cứu ra. Cùng ngân tước sĩ tương phản, hắn chưa bao giờ hội chú ý cá thể, cũng không có được đồng tình tâm cùng lý giải lực. Hắn chỉ sợ làm công bình nhất mà chính xác sự tình, cũng đem tu chỉnh chỗ trống giao cho người khác. Hắn khinh thường tại cùng bất luận kẻ nào giải thích mình làm sự tình, cũng sẽ không tìm kiếm ngoại trừ các huynh đệ của hắn bên ngoài bất kỳ trợ giúp. Càng sẽ không đối với chính mình có chút hoài nghi, hắn chỉ phụ trách làm việc. Cái đó và ngân tước sĩ vừa vặn tương phản. Có lẽ cũng đang bởi vì như thế, Diệu tiên sinh mới có thể cùng ngân tước sĩ trở thành bằng hữu. Đơn giản mà nói, tại từng thí nghiệm tiểu tổ, cũng sẽ có chuyên môn phụ trách làm việc người. Cùng với cuối cùng phụ trách lên đài cầm PowerPoint giải nghĩa sở người. Mặc dù có chút thời điểm là cùng một người, nhưng ở cái thế giới này hiển nhiên không đồng nhất. Diệu tiên sinh là phía trước, mà ngân tước sĩ chính là người sau. Hắn là nghiệp giới đại năng. Như vậy ngân tước sĩ chính là của hắn, người đại diện. Vậy đến từ hư giới ác ma đâu này? Thần bí nữ sĩ truy vấn. Người đem cái kia ác ma tinh lọc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nói như thế nào đây? Diệu tiên sinh có chút chần chờ. Cái kia như lưu ly trong con mắt, đột nhiên có ánh sáng sáng lên, giống như là phát sáng nghĩa nhãn, phảng phất tại tra xét cái gì, hoặc là tại cùng ai giao lưu. Sau đó, hắn liền quay người hướng chỗ sâu trong đi đến, đồng thời vứt xuống một câu, các ngươi đi theo ta, tới trước hiện trường nhìn xem tình huống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.